Chàng rể quyền thế, chương 5215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng, Kim Tuấn Anh, thế tử đại thiếu của thập đại gia tộc cao cấp, mới là đại nhân vật thực sự trong vòng tròn đỉnh cấp. Bất quá, Kim Tuấn Anh không nói gì, chỉ cười nhạt. Ngược lại, chính là cô gái cao gầy bên cạnh, người đã cùng Bùi Nguyên Minh nhìn nhau cười nhạt nói. Hừ, thua thì thua, Bùi Cửu Phong dù thế nào, cũng có chút sức lực. Tùng Bình đại tình đánh không lại hắn, cũng bình thường. Một thanh niên áo trắng khác cười nói. Tạ Môn mấy năm nay, càng ngày càng đi vào đường cụt, không biết chạy tới ôm đùi của thập đại gia tộc cao cấp chúng ta. Thế mà chạy tới cùng người ẩn thế gia tộc hòa vào. Liền không sợ ngày sau bị thanh toán sao? Ngũ đại môn phiệt, ẩn thế gia tộc, ở một mức độ nhất định, cũng là nhất tâm đồng thể. Không giống như những gia tộc hàng đầu của chúng ta, nổi lên trong thời đại mới. Họ đã chán nản từ lâu, và việc ôm lẫn nhau là chuyện bình thường. Cô gái xinh đẹp, khí chất tuyệt trần chậm rãi nói. Tuy nhiên, con rết trăm chân chết còn dãy giụa. Đó là lý do tại sao nước ở tại Kim Lăng sẽ như vậy. Ngay cả Yến Kinh và thủ đô, nhiều khi duỗi tay, đều không tiến vào được. Nghe được người bên cạnh, đối với vòng tròn Kim Lăng và Bùi Cửu Phong, khen ngợi rất nhiều. Nữ vương hộp đêm lập tức liền cười lạnh một tiếng, trong mắt càng có vẻ khinh thường. Trong nhận thức của cô, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Liền xem như ngẫu nhiên trâu bò được một hai lần, nó không thể thay đổi sự thật rằng anh ta là người nhà quê. Miếu nhỏ yêu phong lớn, nước cạn rùa con nhiều. Nữ vương hộp đêm mở miệng châm chọc, những kẻ này chỉ là đang làm mưa làm gió ở Kim Lăng một mẫu ba phần đất này mà thôi. Ra khỏi Kim Lăng, ta có thể dùng một ngón tay đè nát bọn hắn. Sinh ra từ thập đại gia tộc cao cấp, bọn họ luôn luôn đều không kiêng nể gì cả. Diễu võ dương oai, làm thế nào để người vòng tròn đỉnh cấp cao cao tại thượng có khả năng để mắt một chút quyền quý thổ hào bản địa? Đúng không? Ngay cả Tạ Môn Kim Lăng cũng chẳng là gì trong mắt nữ vương hộp đêm này. Hạ Tú Mị, đừng nói nhảm. Lúc này, Kim Tuấn Anh một mực đem khuôn mặt giấu trong bóng tối, chậm rãi ngồi thẳng người, lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Hắn nhẹ giọng nói, Tạ Môn Kim Lăng, dù sao cũng là một trong ngũ đại môn phiệt. Cách Trương,